Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm, chương 1249, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1249 bác sĩ Trương hiện nay đứng chung một thuyền với cô ta, sẽ không bán đứng cô ta còn nữa, con có mang thai không cũng chưa có tin tức sao ấy là không đi kiểm tra. Lâm Nam Kiều nói, đã đến chỗ bác sĩ Trương kiểm tra rồi, vẫn chưa có tin mang thai. Hai ngày này đến bệnh viện kiểm tra lại, hai đứa đều đi trước khi Vu Nhất bệnh biến, buộc phải mang thai cho mẹ. Lâm Nam Kiều không nói chuyện, mang thai, đâu có đơn giản như vậy, phải hai người cùng nhau cố gắng, một người thì có tác dụng gì. Trần Vu Nhất cũng vẫn không lên tiếng, tâm trạng của anh ta rất là tệ. Vu Nhất, hai ngày này con đến bệnh viện, đến chỗ bác sĩ Trương rồi làm kiểm tra sức khỏe. Cát Mỹ Ngọc nói như vậy, Trần Vu Nhất gật đầu tỏ ý mình hiểu rồi. Ăn xong bữa tối, Lâm Nam Kiều cũng đi lên lầu, cô ta rất buồn ngủ, muốn nghỉ ngơi, với lại còn tiếp tục ở phòng khác nữa, cô ta cũng sẽ không thoải mái. Tối hôm nay, cô ta không có tâm trạng cãi nhau với Trần Vu Nhất, cũng không có tâm trạng nói cái gì cả, trực tiếp đi ngủ. Trần Vu Nhất sau khi phê duyệt xong văn kiện thì quay lại phòng ngủ, ánh mắt lướt qua Lâm Nam Kiều, anh ta đi vào phòng tắm, tắm rửa, sau đó nghỉ ngơi. Hai ngày này, Lâm Nam Kiều ngược lại yên tĩnh hơn rất nhiều, trở nên giống như trước đây, không nổi nóng nữa. Sáng sớm hôm sau, vào buổi sáng Trần Vu Nhất đã đến bệnh viện tìm bác sĩ Trương, định làm lại kiểm tra sức khỏe, chỉ là bác sĩ Trương không có ở đó, đi công tác rồi. Anh bèn không làm nữa, quay người trở về công ty. Nhiều năm như vậy đều luôn là làm kiểm tra ở chỗ bác sĩ Trương, ngoài chuyện y thuật của ông ấy giỏi ra, đối với ông ta có nhiều một loại cảm giác tin tưởng. Với lại, với địa vị của anh ta ở thành phố S, nếu bệnh lý như vậy bị người có lòng tiết lộ ra ngoài tuyệt đối không phải là chuyện hay, nói phóng đại có lẽ sẽ tạo thành sự dao động của giá cổ phiếu công ty. Khi đến công ty, vừa hay đụng mặt Lâm Nam Kiều đi tới, Lâm Nam Kiều đã mua đồ ăn sáng, nhìn thấy anh ta, nói. Bữa sáng của anh em để ở phòng làm việc, lạnh nhạt đáp lại, Trần Vu Nhất gật đầu, đi lướt qua cô ta. Tính khí của Trần Vu Nhất thời gian mấy năm nay Lâm Nam Kiều cũng đủ hiểu, anh ta cho dù có cáu kỉnh hơn nữa, cũng sẽ không động tay chân với phụ nữ. Đương nhiên, nếu bạn ép anh ta quá mức vậy thì khỏi bàn, giống như lúc đầu cho rằng Thân Nhã làm mất đứa nhỏ, còn cả khi ở biệt thự nghe thấy những lời đó của cô. So với những ngụy quân từ đó, tính tình của Trần Vu Nhất đã tốt hơn rất nhiều, cũng rất ít khi tranh cãi với phụ nữ. Buổi chiều tan làm, Trần Vu Nhất không có về nhà họ Trần, mà đến quán ba Quý Hướng Không cũng ở đó, hai người định uống vài ly, sau đó thương lượng chuyện ra nước ngoài. Khoảng thời gần đây, công ty của hai người có hợp tác một dự án, có hợp tác với công ty ở nước ngoài, sắp tới phải đi công tác. Cách Trương,